Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, ngày mai kết hôn. Du Lâm Thành, phủ thái thú, thái thú Triệu Hoa cùng Huyết Đao môn chủ Nghiêm Khắc sắc mặt mơ hồ mất tự nhiên nhìn xem quan tòa. Ba người trẻ tuổi, luận chính trị địa vị, quan cư 2000 thạch quan to Triệu Hoa xa cao hơn này ba người bạch y. Luận giang hồ địa vị, Huyết Đao môn chủ Nghiêm Khắc cao hơn cư đại tề hồ bảng đệ bát. Khác xa này ba cái trên giang hồ không có danh tiếng gì người trẻ tuổi có thể so sánh. Nhưng mặc dù như thế, hai người như trước hết sức kiêng kỵ ba người này. Không phải là sợ hãi, là kiêng kỵ, đơn giản là ba người này chính là Tắc Hạ học cung đệ tử. Tắc Hạ học cung đệ tử mặc dù đọc sách thánh hiền, lại sẽ không tham gia khoa cử làm quan. Mặc dù tập võ, lại không thể tòng quân, càng không thể tư lăn lộn giang hồ. Bọn họ chỉ là Tắc Hạ học cung đệ tử, danh phận này liền đủ để bạch y ngạo vương hầu. Trong ba người lớn tuổi một chút bạch y sĩ tử nho nhã mỉm cười nói: Triệu đại nhân, đây là ta học cung Bính Dần khoa học tập hai vị sư đệ. Bính Dần khoa thi đấu năm thủ lĩnh Chi La Vinh. Bính Dần khoa thi đấu năm thủ lĩnh Ân tới rõ ràng. Học cung đệ tử ít có bế quan tỏa cảng người. Mỗi người đệ tử kết nghiệp trước cũng sẽ đi ngàn dặm đường du học, đo đạc thiên hạ. Tại hạ là bọn họ lần này du học người dẫn đường. Ất Lão khoa Điền Tinh. Hai vị nhìn lên bất quá trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi hoài cầm kiếm hành lễ, bất quá sắc mặt đạm mạc, trong đó năm nông chút, lại càng là không giấu khinh miệt đảo qua Nghiêm Khắc trên người sở xứng Huyết Đao. Khinh miệt hừ một tiếng, khiến Nghiêm Khắc trong nội tâm rất là để ý. Tắc Hạ học cung võ công tất cả đều là từ ngũ kinh, thi, thư, lễ, dịch, xuân thu, bất quá Tắc Hạ học cung võ học truyền thụ chỉ dạy võ đạo chân ý. Cụ thể tài nghệ từ đệ tử tự hành diễn biến, hoặc trường, hoặc chỉ, hoặc quyền, hoặc kiếm, hoặc đao, đều có thể, là do ở từ ngàn năm nay Tắc Hạ học cung tối cao tuyệt học, thiên vấn chín chương, đều là phu tử. Lấy quân tử kiếm chợt thi triển. Cho nên học cung đệ tử nhiều lấy kiếm làm vũ khí khí. Kiếm vì trăm binh đứng đầu, lại làm vũ khí bên trong quân tử. Cho nên đối với binh khí khác cũng không coi trọng. Chỉ có cực thiểu số khác loại mới chọn, khác loại, binh khí. Nhưng Nghiêm Khắc cái thanh này Huyết Đao tại tất cả tề quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tông sư không ra, ít có người có thể tranh phong. Mặc dù Tắc Hạ học cung đệ tử từ không tham dự Long Hổ bảng bài danh, nhưng bọn hắn lại có thể mạnh bao nhiêu? Dám như thế khinh thường một cái hổ bảng đệ bát đại cao thủ. May mà lớn tuổi chút bạch y sĩ tử còn là ổn trọng rất nhiều. Vì Triệu Hoa cùng Nghiêm Khắc giới thiệu nói, chúng ta sở dĩ bôn 3000 dặm tới Du Lâm Thành, là vì La Vinh tam thúc tại Du Lâm Thành làm thủ thành tướng quân. Lời vừa nói ra, Triệu Hoa cùng Nghiêm Khắc sắc mặt đồng thời biến đổi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, lại nhìn hướng La Vinh, quả nhiên cùng La Thành có vài phần giống nhau. Nguyên lai như thế, đúng là Hỗn Nguyên Thương La Thành thân tộc tìm, chả trách lai giả bất thiện, chỉ là cũng chưa nghe nói qua. Hỗn Nguyên Thương La Thành có cái gì khó lường nền móng a? Như một thiếu niên, tuy là xuất thân Tắc Hạ học cung, cũng không cần quá mức để ý. Tắc Hạ học cung đệ tử nhiều đi, cũng không phải là mỗi người cũng có thể xông ra đại danh nhà. Nhưng mà ngay sau đó, La Vinh lời để cho Triệu Hoa cùng Nghiêm Khắc lòng trầm xuống. Ta tứ thúc mặc dù tại 10 năm trước phá cửa, cách ta Lang Gia La ra, nhưng tên của hắn chưa bao giờ từ ta Lang Gia La thị gia phả thượng xóa tên. Hắn như cũ là ta Lang Gia La ra Hỗn Nguyên Thương La Thành. Tứ thúc một cây Hỗn Nguyên Thương, tông sư phía dưới hắn hữu địch thủ, lại không nghĩ, hiện giờ cuối cùng bị trong đám người ngoài cấu kết làm hại. Nghe nói La Vinh cùng La Thành đúng là xuất thân Lang Gia La Thị. Triệu Hoa cùng Nghiêm Khắc dĩ nhiên là bỗng nhiên biến sắc. Lang Gia La Thị là đại đủ thập nhị lớn hơn cao hơn cửa nhất. Không có gì ngoài Đại Tề Quốc đều lâm truy bát đại tốt nhất nhà cao cửa rộng. Bên ngoài quận chỉ có tứ đại tốt nhất nhà cao cửa rộng. Lại dứt bỏ Khổng Mạch nhị gia, liền chỉ có hai nhà. Lang Gia La Thị địa vị, có thể thấy được rõ ràng, mà muốn trở thành tốt nhất nhà cao cửa rộng. Không có gì ngoài muốn có công lớn với đất nước, còn muốn có tương ứng gia tộc nội tình. Bất quá không có gì ngoài Khổng Mạch hai tộc là lấy tổ tông ban cho Trạch Pha và nhiều thế hệ tất. Cả đều là xuất kinh thế đại nho, 10 còn lại tộc, cũng có tông sư trấn tộc. Trăm ngàn năm qua, Lang Gia La Thị chưa bao giờ đoạn tuyệt qua tông sư truyền thừa. Lấy như vậy xuất thân, cũng khó trách La Vinh không đem một bả huyết đao để vào mắt. Đừng nói huyết đao môn, chính là hắn sau lưng Yến quận Triệu gia, cũng xa không bằng Lang Gia La Thị xu thế. Cho nên, đối mặt La Vinh kiêu căng cùng vô lễ, Triệu Hoa cùng Nghiêm Khắc đã chẳng quan tâm sinh nổi giận. Hai người muốn nhanh chóng tẩy thoát trong ngoài cấu kết, danh tiếng. Mà La Vinh cũng ở Điền Tinh trấn an, nghe nổi lên Triệu Hoa cùng Nghiêm Khắc giải thích, một nén hương công phu, Nghiêm Khắc nghiêm mặt nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, La công tử nếu không phải tín, ngày đó theo ta trở về chi quân tốt, ngươi đều có thể hỏi, thậm chí 10 ngày cũng có thể theo chúng ta một chỗ binh phát Thanh Vân trại. Đợi ta bắt lại kia hỏa trộm cướp, để cho nàng tự mình cho La công tử giải thích. La Vinh lạnh lùng nói, mặc dù như thế, ngươi cùng ta tứ thúc cùng nhau đi bố trí mai phục giết tặc. Sau đó vì sao phải mưu toan cùng sơn tặc hợp tác? Ta làm sao biết các ngươi là không đồng ý trước đó đã cấu kết với nhau? Điền Tinh điểm đầu phụ họa nói, La sư đệ nói không phải không có lý. Kia Thanh Vân trại sau lưng có thảo nguyên bối cảnh, có thể giúp người Yến quận Triệu gia cùng huyết đao môn tư thông thảo nguyên. Mà La Vinh hắn tứ thúc còn có Sa Hải trại, lại không có tiện lợi, từ bỏ bọn họ, không phải là càng có lợi cho các ngươi Triệu gia cùng huyết đao môn hành sự. Trung quy, ngươi khi đó nhóm trả lại cũng không biết, là tướng quân xuất thân từ Lang Gia La Thị. Triệu Hoa nghe vậy lập tức nghiêm mặt giải thích nói, Yến quận Triệu gia chưa bao giờ nghĩ tới muốn tư thông thảo nguyên. Triệu gia chỉ là vì trợ bổn quan thanh trừ Thương Lan Sơn quần đảo. Điền Tinh khoát tay nói, Triệu đại nhân không cần kích động, chúng ta chỉ là học cung đệ tử, không triều đình quan viên. Chỉ cần các ngươi tư thông không phải là Hắc Băng Thai hoặc Hoàng Thành Tư, chúng ta tắc hạ học cung mặc kệ hội hắn sự tình. Như bè lũ su nịnh sự tình tất cả đều là quản. Chúng ta học cung đệ tử sợ cũng bận không qua nổi. Triệu Hoa nghe vậy, sắc mặt một hồi xanh hồng bất định, bất quá nội tâm lại biển nhẹ nhàng thở ra. Tư thông thảo nguyên sự tình thiệt nhiều gia tộc đều tại làm. Bởi vì lợi đại, nhưng chưa từng người sẽ thả ở trên bên ngoài đi nói. Cũng cực nhỏ cấp nhân bắt được chân tướng. Trung quy, tư thông thảo nguyên là Chu tộc lỗi. Thực vỡ lở ra, Yến quận Triệu gia hơn phân nửa không có việc gì. Nhưng hắn mới nhậm chức Du Lâm thành thái thú, lại khẳng định phải nhận tội. Triệu Hoa không nói, Nghiêm Khắc tự nhiên càng sẽ không dây dưa việc này. Hắn nói tránh đi, thực không biết La tướng quân lại xuất thân Lang Gia La Thị. Bất quá cho dù La tướng quân không có thân này phần, chúng ta cũng đã sớm hạ quyết tâm, sẽ vì hắn báo sát thân chi cừu. La công tử ai cũng tín, chúng ta sở dĩ đàm phán thất bại, cũng là bởi vì chúng ta cắn chết muốn Sa Hải trại địa bàn. Mà chỉ cần chúng ta chiếm hạ xuống Sa Hải trại, như vậy Thanh Vân trại khi nào phải làm chúng ta sở phá? đến lúc đó sử dụng báo La tướng quân đại thù. Triệu Hoa lập tức bổ sung, La công tử ngàn vạn chớ để hoài nghi ta đợi. Hiện giờ ta Triệu gia gia chủ bên người nhị tổng quản bị Thanh Vân trại làm hại. Đích nhị công tử vì cứu nhị tổng quản, lại càng là tung tích không rõ. Bổn quan cùng Triệu gia còn có huyết đao môn cùng Thanh Vân trại chính là sinh tử không đội trời. Trung tử địch, sao có thể trong ngoài cấu kết mưu hại La tướng quân? Một mực không lên tiếng khác, một bạch y sĩ tử tại rõ ràng nhẹ giọng cười nói. Nếu không phải biết việc này, chúng ta bây giờ liền không chỉ là nói một chút. Tại rõ ràng vừa dứt lời, Triệu Hoa, Nghiêm Khắc còn chưa phản ứng, lại nghe nhà truyền ra bên ngoài tới một đạo lo lắng và vui mừng thanh âm. Đại nhân, nhị công tử phái ta trở về đưa tin. Nhị công tử phái ta trở về đưa tin. Triệu Hoa, trì trệ, đang chuẩn bị nói, đi một chút sẽ trở lại. Lại thấy ba vị bạch y sĩ tử đều ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Triệu Hoa mặc dù quý vi 2000 thạch, có thể lúc này nội tâm lại thừa nhận áp lực thực lớn. Không có gì ngoài Tắc Hạ học cung đệ tử thân phận. Chỉ là một cái lang gia la thị, chính là Triệu gia gia chủ lúc này, đều muốn lễ đãi ba phần. Huống chi Triệu gia ở trên việc này rõ ràng rơi tiếng người chui. Nghĩ đến đây, Triệu Hoa cắn răng một cái, hạ lệnh, đi vào nói chuyện, môn khẩu hộ vệ thả người tới vào cửa. Người kia cố gắng quá mức kích động, vào cửa cũng không thấy rõ quan tòa có ba cái sinh ra. Hoặc là thấy được cũng không có tại ý, liền lớn tiếng nói, đại nhân, nhị công tử nói hắn và Thanh Vân trại thỏa đàm. Thanh Vân trại bị nhị công tử thuyết phục. Nguyện ý mở ra nhất tuyến thiên, đồng thời trả lại đồng ý cùng Thảo Nguyên. Im ngay, mắt thấy ba vị bạch y sĩ tử ánh mắt càng giống như cười mà không phải cười. Triệu Hoa một tấm mặt mo này thiếu chút đều tao đỏ lên. Hắn rồi mới trả lại lời thề son sắt nói Triệu gia tuyệt không có tư thông Thảo Nguyên. Có thể liền một phút đồng hồ cũng không có qua, đã bị ở trước mặt đánh mặt, cố nén xấu hổ. Triệu Hoa trước từ kia Triệu gia tư binh trong tay một bà tiếp nhận giấy viết thư. Qua loa xem một lần, lấy hắn xưa nay chú trọng quan dụng cụ tính tình, trong mắt đều thiếu chút chừng xuất ra. Thất thanh nói, cái gì, Bắc Thương Đại Hãn Vương cùng Yên Thị tại Thanh Vân trại. Điều này sao có thể? Kia Triệu gia tư binh thề nói, đại nhân. Loại nhỏ tận mắt thấy Đại Hãn Vương Kim Trướng cùng bọn họ khiếp tiết quân tại Thanh Vân trại. Tuyệt làm không phải giả vờ. Lời vừa nói ra, chánh đường phía trên mọi người không khỏi biến sắc. Liền Điền Tinh, La Vinh cùng Tại rõ ràng ba người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt đều túc sát lên. Tắc Hạ học cung không để ý tới chính sự. Không đụng binh quyền. Không có gì ngoài giám sát thiên hạ thế gia cùng Lục Lâm. Lớn nhất nhiệm vụ chính là cân đối Tần Chi Hắc băng thai cùng Sở Chi Hoàng thành tư. Nhưng mà Tam Đại Thánh Địa còn có một cái cộng đồng chi địch. Đó chính là Bắc Thương Vương Đình Tát Mãn, Sa Mần, Điện. Nếu như nói Bắc Thương Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên là nhiều thế hệ huyết cừu. Như vậy Tát Mãn, Sa Mần, Điện cùng Tam Đại Thánh Địa lại càng là huyết cừu bên trong huyết cừu. Chỉ là gần 20 năm, bởi vì hiện giờ Thảo Nguyên Đồ Môn Hãn tính tình nhu nhược. Thủ đoạn dụ dỗ, Thủy Trung ước thúc Thảo Nguyên tất cả bộ không muốn cùng Trung Nguyên Vương Triều xung đột. Trung Nguyên Vương Triều mặc dù hiếu chiến cũng sẽ không hướng Thảo Nguyên man hoang chi địa khuếch. Trương, cho nên hai bên bình tĩnh nhiều năm. Nhưng thế nào bình tĩnh, nhiều thế hệ huyết cừu còn đang, như vậy trước mắt sự tình nếu vì thực, không thể nói trước, chính là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ba vị Tắc Hạ học cung ưu tú đệ tử, không hẹn mà cùng nghĩ tới một câu, dương danh lập vạn, liền tại sáng nay, Thanh Vân trại, Thương Tùng viện, sự tình chính là như vậy, hốt cha nhĩ dùng di hồn thuật đối với ta. lại chẳng biết tại sao, bị ta dò xét đến trong đầu của hắn, lấy được Bắc Thương Tát Mãn Giáo thiên cấp thần công. Ngũ nương ngươi cũng biết ta đọc sách nhiều, khả năng có hạo nhiên chính khí hộ thân, lại tương đối thông minh, chỉ nhìn một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Chúng ta là không phải là phát đại tài sao? Lâm Ninh cùng Phượng con mắt trợn lên chăm chú nhìn hắn. Điền Ngũ Nương đắc ý nói, mà lấy Điền Ngũ Nương đạm mạc cứng rắn như băng sơn tuyết tâm tính của hồ, lúc này cũng không khỏi ý động thần dao động, rung động nhìn xem Lâm Ninh. Thế gian này lại vẫn có bực này chuyện lạ. Đây chính là thế gian chí cường võ thánh a. Tiểu Ninh sợ không phải thật sự là hạo thiên thượng đế chi tử a. Bất quá không đợi nàng rung động xong, chỉ thấy Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng nàng nói, Ngũ nương, ta nhất định phải cùng ngươi thuyết minh một chuyện. Thấy hắn như vậy trịnh trọng, Điền Ngũ nương khó khăn thu liễm lên tâm thần, ánh mắt như trước khó nén rung động nhìn xem Lâm Ninh. Hỏi, chuyện gì? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, thiên cấp thần công cùng địa cấp cùng huyền cấp đều công pháp bất đồng, là không rơi giấy mực. Điền Ngũ nương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói, việc này ta nghe nói qua. Lâm Ninh sắc mặt dừng một chút, nói, ngươi biết là tốt rồi, cho nên ta truyền thụ cho ngươi công pháp, cần muốn đích thân chỉ điểm cùng ngươi. Có ý tứ gì? Điền Ngũ nương khó hiểu hỏi. Lâm Ninh ho khan thanh âm, nói, muốn chính là tại ngươi quanh thân thập nhị chính kinh 108 vị trí sinh tử đại huyệt và kỳ kinh bát mạch thượng diễn hóa công pháp chu thiên. Điền Ngũ nương nghe vậy, thanh lãnh trên mặt đẹp nhất thời hiện lên một vòng đỏ ửng, rất khó có, hung ác, trừng Lâm Ninh nhất nhãn. Thập nhị chính kinh còn có kỳ kinh bát mạch, gần như bao gồm thân tử mỗi một tấc, thậm chí bao gồm tối chỗ tư mật, so với Chu Ni Ni chữa thương vị trí lại càng không có thể. Hai người tới ngọn nguồn còn chưa kết hôn, có thể nào như thế? Thấy nàng hiếm thấy thẹn thùng giận tái đi, Lâm Ninh hiên ngang lẫm liệt nói, Ngũ nương, người có thể ngàn vạn khác nhạy cảm, giống như ta vậy chính trực thiếu niên, thế gian ít có, tuyệt làm không ra đối với ngươi âm thầm làm loạn sự tình. Ta từ trước đến nay đều là quang minh lỗi lạc. Ngũ nương nghĩ đạo, vậy cũng không được. Lâm Ninh tận tình khuyên bảo nói, ngươi có biết hay không chúng ta tình thế bây giờ có nhiều hiểm. Yến quận Triệu gia bên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn phân nửa hội thỉnh động tông sư rời núi. Ta những lời kia có thể lừa gạt ở Triệu nhị kẻ đần, cũng lừa gạt không ngừng Triệu gia những lão hồ ly đó. Thế gia nhà cao cửa rộng nào có đèn đã cạn dầu. Kéo được nhất thời, kéo không được một đời a. Còn có bây giờ động tĩnh, khi nào hội truyền tới Thiên Kiếm Sơn bên kia? Nhân gia tại Thương Lan Sơn duy ngã độc tôn đã quen, hiện tại xuất hiện chúng ta đau đầu, Thiên Kiếm Sơn nhất định sẽ tới gây phiền toái. Ngũ nương, đây cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Người sớm ngày đột phá tông sư, không thể nói trước liền có thể cứu chúng ta sơn trại tất cả mọi người tánh mạng. Người biết ta lý tưởng lớn nhất chính là mỗi ngày cùng cửu nương một chỗ du sơn ngoạn thủy, đọc sách viết chữ, cùng ngươi hảo hảo sinh sống. Ta cũng không muốn sớm bị địch nhân cho hại. Người dù cho không là ta suy nghĩ, cũng nên vì tiểu cửu nhi suy nghĩ một chút a. Điền Ngũ nương nghe vậy, phượng con mắt yếu ớt nhìn xem Lâm Ninh, thẳng thấy trong lòng của hắn có chút sợ hãi, sau đó lại an tĩnh hảo. Sau một lúc, Điền Ngũ nương nói ra câu để cho Lâm Ninh trợn mắt há hốc mồm lời, ngày mai trước kết hôn. P.S. ghi hồng lâu đều là 200-300 vạn chữ mới được thân. Chúng ta đột phá một chút, phải sớm chút làm nam nhân có gia đình, liền giống như ta, hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục